Chuyện gì sẽ xảy ra ở hồ bơi? Chép 34 sẽ biết. TG sắp hết động lực để viết, mong các bạn CMT ủng hộ MIK. Cách chương.